Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, chương 1712, Đại Thần Sử đột phá mà ra. Thạch Đầu Tử làm việc, đi giải quyết 33 đế vương thời điểm, bên ngoài chiến đấu dĩ nhiên cũng chưa từng kết thúc quá. 33 trọng thế giới tiên thiên, trước ở trong đấu tranh, nhưng là bây giờ đã thắng bại rõ ràng, coi như Thiên Hạo Đại Đế không thể sử dụng quá nhiều lực lượng. Đó cũng là đủ đối với Long Hoàng Bệ Hạ, tạo thành đặc định áp lực, mà ở 20 phẩm thế giới thiên tiên bên trong, Long Hoàng Hồng Mông Lực, như cũ đang đè ép Đại Thần Sứ. Lúc này Đại Thần Sứ còn mang theo mấy cái ngoại lai hư vô người đâu rồi. Cũng thật may có bọn họ trợ giúp, Đại Thần Sử mới có thể một mực xông ra ngoài đánh. Đến lúc này, hắn đã có thể tìm được Hồng Mông lỗ hổng, chỉ bất quá muốn đi ra, vẫn như cũ là yêu cầu thời gian nhất định. Cũng nhưng vào lúc này giờ phút này, cái này thập phần điểm mấu chốt thượng, một tiếng quát to, ở 20 phẩm thế giới thiên tiên chi ngoại, truyền đến trong đó đi, Đại Thần Sứ, Tiểu Tề biến hóa, tới giúp ngài giúp một tay. Trưởng khống giả hư vô, phá Hồng Mông, kỳ cũng đã tiến vào nơi này. Dĩ nhiên tại động thủ trước, hắn đã chủ động với Long Hoàng Bệ Hạ, tiến hành nhất định tiếp nhận. Long Hoàng tiền bối, khi còn bé thứ hai đại thần khiến người tới theo kế hoạch, thả ra Đại Thần Sứ. Ta minh bạch, ngươi mặc dù hướng, ta sẽ cho ngươi cơ hội. Long Hoàng Bệ Hạ dĩ nhiên biết phải làm thế nào làm. Lúc trước kế hoạch nhất định là sẽ không thay đổi. Đại mặc dù thần sứ là có thể chém chết nhân, nhưng là bây giờ cũng tuyệt đối không thể chém chết. Bởi vì hắn là chân chính thiết đạo giả, một là thập phần trọng yếu phân thân. Một khi hắn ngủ, nhất định sẽ để cho trong giấc ngủ say thiết đạo giả hoàn toàn nổi gióa. Đến thời điểm tiên đạo hết thảy bố trí cũng sẽ thành bọt nước. Đao thần kiếm thánh những người này cũng nhất định sẽ đối với thế giới tiên đạo động thủ. Vậy coi như phiền toái. Muốn phải trừ hết Đại Thần Sứ, tối thiểu cũng phải chờ đến thế giới tiên đạo có đầy đủ nắm giữ năng lực tự vệ mới có thể. Vì vậy Long Hoàng Bệ Hạ tự bản thân cũng cho đều biến một cái cơ hội, để cho hắn chính xác biết Đại Thần Sử chỗ phương vị. Đây không phải là mới có lần này đánh vào. Thực vậy, Long Hoàng Hồng Mông Lực là khắc chế hư vô, chỉ bất quá giờ khắc này đều biến, cũng giống vậy không thể khinh thường. Thực lực của hắn cũng đã đầy đủ cao, đến cấp bậc đại đế đỉnh phong. Đồng thời đâu rồi, lại có khống chế lực trợ giúp. Như vậy thứ nhất, hắn lực lượng thuộc tính đã vững vàng đè lại Long Hoàng Hồng Mông một nước. Thấy, chính là hư vô thần thương một cái mang tính then chốt đánh vào, để cho hắn đánh mở một lỗ hổng, xuất hiện ở Đại Thần Sử bên người. A, là đều biến à, không nghĩ tới là ngươi ở thời khắc mấu chốt này tới giúp ta. Ta biết, nhất định là Thạch Đầu Tử cho lực lượng ngươi nguyên loại, sau đó để cho Giang Vưu Khả lại cho ngươi khống chế lực, đúng không? Đại Thần Sử hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá suy tính một chút sau, hắn liền đem hết thảy đều nghĩ thông suốt một dạng suy đoán ra câu trả lời chính xác tới. Đều biến ở chỗ này, cung cung kính kính gật đầu một cái sau, tay cầm thần thương nói, Đại Thần Sử ngài nói không sai. Đây đều là thứ hai Đại Thần Sử trợ giúp, tiểu mới có thể làm được. Cái gì đó, bên ngoài phát sinh rất khó lường biến hóa. Chúng ta hay lại là đi ra ngoài trước rồi nói đi, được. Hư vô, lên cho ta, chúng ta cũng tới. Hư vô, lên, lỗ hổng hết sức rõ ràng sau khi Đại Thần Sử dĩ nhiên toàn lực ứng phó xông ra ngoài đánh. Đồng thời đâu rồi? Mấy cái ngoại lai hư vô người cũng giống vậy toàn lực ứng phó đứng lên. Vô tận hư vô chi lực rốt cuộc phải đột phá Hồng Mông, dĩ nhiên này chủ yếu nhất, hay lại là Long Hoàng nhường trong mắt, đều biến trưởng khống giả lực cũng dẫn dắt thật tốt. Đại thần sử lúc này mới có rời đi cơ hội. Đáng ghét a, ta cũng không phải là tu hành Hồng Mông chi đạo nhân. Nếu không há cho ngươi dễ dàng như thế sát tiến tới lại dẫn người đi ra ngoài. Ở tại bọn hắn trước, khi rời đi, Long Hoàng bệ hạ còn muốn giết tới, là một phen lòng như lửa đốt phẫn nộ nói như vậy. Đại thần sử nhìn cách đó không xa Long Hoàng, đó là một trận cười vui mà nói, lão con lươn, người vây khốn ta cũng không có cái gì ý tứ, nhà chúng ta thứ hai đại thần sứ, rõ ràng so với ta trí tuệ càng nhiều, chúng ta a, tạm biệt, chạy đâu, lưu đứng lại cho ta. Long Hoàng dĩ nhiên còn phải đuổi theo một đuổi theo, ở đại thần sử vài người hư vô chi lực phía sau. Hắn ngưng tụ vô cùng Hồng Mông, điên cuồng đuổi theo, bất quá lúc này, đại thần sử cũng cảm nhận được bên ngoài thiên địa tình huống. Rất rõ ràng, toàn bộ thế giới tiên đảo áp lực đã hoàn toàn ở cạnh mình, Long Hoàng tình huống cũng không lạc quan, đuổi giết chính mình thời điểm. Còn phải đối mặt thế giới tiên đạo khổng lồ áp chế. Cho nên nói, hắn căn bản là không cản nổi đến. Chỉ có thể nhìn nhóm người mình dẫn đầu rời đi. Vào lúc này, đại thần sử cũng xoay người lần nữa. Hướng về phía Long Hoàng cười nói. Nhìn dáng dấp, nhà chúng ta ngự đạo tử năng lực cũng rất cường đại mà. Thế giới tiên đạo nắm giữ, cư nhiên như thế thuần thục. Từ Long Hoàng trong tay bọn họ đoạt lại hết thảy. Rất tốt, trở về nhất định thật tốt khen khen hắn. Đại thần sử biết, còn dừng lại ở mình bị phong tỏa trước. Khi đó, thiên hạo cũng không có đầu hàng ý tứ. Đại thần sử cũng cho rằng là chuyện không có khả năng. Mà ngự đạo tử, có nhất định thạch đầu tử truyền thụ, đều là liên quan tới hạo thiên công pháp. Cho nên hắn như cũ cho rằng là ngự đạo tử làm. Chẳng qua là đây hoàn toàn khống chế trình độ. Có chút ra ý hắn đoán đâu rồi. Ngự đạo tử tiểu tử này thiên phú lại tăng lên. Cũng vừa lúc đó, đại thần sử bên người đều biến, lại lắc đầu một cái nói, cũng không phải như vậy đại thần sử đại nhân. Khống chế thế giới tiên đạo cũng không phải là ngự đạo tử, mà là một cái ngươi không nghĩ tới nhân, không phải là ngự đạo tử. Vậy là ai? Đại thần sử vạn phần kinh ngạc, chẳng lẽ còn có những người khác biết hạo thiên phương pháp tu hành hay sao? Đối với cái vấn đề này, đều biến căn bản cũng không có trả lời. Hắn chẳng qua là nhẹ nhàng đưa tay ra, chỉ hướng Hồng Mông chi ngoại 33 trọng thiên đạo. Ngài mời xem, ô, thiên hạo. Hắn lại quy thuận, còn có 33 đế vương. Chuyện gì? Lại thấy lúc này thiên hạo đang ở 33 trọng thiên quan miệng. Hắn trong tay cầm thiên ý kiếm, nắm đan thư hổ phách, nắm cửu long đại ấn. Chỉ bất quá lực lượng chưa bao giờ thả ra quá. Chỉ chẳng qua là lên một cái chấn giữ tác dụng. Làm việc, chính là 33 đế vương tương đương bọn họ trở về sau này. Thạch đầu tử liền để cho bọn họ trợ giúp thiên hạo cứu đại thần sứ. Bằng vào bọn họ 33 người năng lực, ở trên trời hạo trao quyền hạ, dĩ nhiên có thể càng tùy tiện vận dụng lăng tiêu bảo điện. Thao túng toàn bộ thiên tiên thế giới 33 trọng. Kết quả là, lúc này mới có to lớn hơn áp chế, để cho vốn nên là có thể đuổi theo một đuổi theo Long Hoàng. Hoàn toàn kéo dài khoảng cách, khiến cho đại thần sử bản tôn, có thể dễ như trở bàn tay, từ trong đó bỏ trốn đi ra. Tất nhiên, đây đều là thạch đầu tử an bài xong, đều biến sau khi tiến vào, trừ với Long Hoàng trao đổi, cũng đang đợi thời cơ. Thạch đầu tử trước cái gọi là, vừa vặn, tất cả đều là tam phương hợp tác tác dụng, đại thần sứ. Cuối cùng ở kế hoạch bên trong, trở về đến 33 trọng thiên trên, vừa lên đến, hắn chính là nhướng mày nói, ô, ngự đạo tử,